núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 643, địa bàn này do ta làm chủ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingorbato Sở Huyền nhìn về phía Bắc Châu Tây Vực. Tên gia hỏa ma tộc kia, tựa hồ đã không thể kiềm chế, đang muốn dùng một tia ý niệm hàng lâm xuống cừu vực, cho dù huyết sát đã ma hóa, vẫn không thể nào gánh thừa nhận ý niệm của hắn, dù sao cũng không phù hợp. Nếu thân thể không phù hợp, dễ dàng khiến cho khí tức ý niệm của hắn tiết ra ngoài, sẽ gặp phải bài xích từ đại đảo. Mấy người đại trưởng lão ma tộc, tuy huyết mạch tinh thuần, nhưng mà vẫn còn hơi mỏng, cũng không phải là thân thể tốt nhất có khả năng thừa nhận ý niệm. Hắn đã có mục tiêu mới. Sở Huyền nhìn về phía ma Phật, cả người mặc tăng y trắng như tuyết. Không ngờ vị kia lại để mắt tới ma Phật, là bởi vì trên người hắn có huyết mạch cổ ma sao? Nếu đối phương muốn đánh thức huyết mạch của ma Phật thì sao? Sở Huyền không định ra tay ngăn cản, kích hoạt huyết mạch cổ ma cũng là một chuyện tốt, thực lực ma Phật sẽ được đề thăng, trên người hắn vốn có ma tính, cũng có Phật tính, kích hoạt huyết mạch cổ ma, không có bất kỳ ảnh hưởng gì xấu đối. Với hắn, chẳng qua là tiến thêm một bước cường hóa tư chất thiên phú của hắn. Đám đệ tử Đinh Việt đều bộc phát tiềm lực, tất cả đều đột phá đạo cảnh 4. Qua, đang đuổi theo cơ thần tâm, Hắc Nguyệt càng thêm đặc thù, công pháp nàng tu luyện là thiên đạo. Quất, hiện giờ cửu vực đã sát nhập vào thiên đạo, khí vận của nàng vẫn luôn tăng trưởng, ưu điểm của thiên sinh thần hồn, giờ khắc này cũng bộc phát ra ngoài. Gần đây Hắc Nguyệt đã đạt được một vài cơ duyên rất đặc thù. Chỉ sợ là gia hỏa nào đó muốn Hắc Nguyệt làm chút chuyện cho hắn. Muốn Hắc Nguyệt trở thành quân cờ tại cửu vực, Sở Huyền không có ý định can thiệp, không có nhúng tay. Cho nhiều cơ duyên thì càng tốt, bồi dưỡng đệ tử giúp mình. Cuối cùng chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng. Lần này Dương Lão Tổ hàng lâm, cũng không vội trở về, thậm chí thao túng thân thể Dương Thiên, tham gia tranh đoạt cơ duyên, tựa hồ muốn thăm dò rõ ràng, đến tột cùng là có những ai để lại hậu chiêu ở cửu vực, có nào gia hỏa nào vươn xúc tu vào trong cửu vực, thậm chí là thẩm thấu vào trong nhân tộc. Sở Huyền luôn giữ thái độ yên lặng quan sát, cũng không nóng lòng tiếp xúc. Đồ Vương đạo đại sát tứ phương, lại chứng tỏ uy thế của cực cường giả, các tộc đều tức giận sôi máu, huyết sát cũng hoạt động sôi nổi tại cửu vực, đều là quân cờ của vị ma tộc kia. Nếu như đối phương theo dõi ma Phật, Sở Huyền cũng không cần phải giữ lại huyết sát ở trong thiên đạo. Đương nhiên, hắn sẽ không tự mình ra tay. Dù sao huyết sát cũng là bộ tộc ứng kiếp, cho dù đã xuất hiện một vài thay đổi, nhưng vẫn là bộ tộc ứng kiếp. Chém giết huyết sát, đánh bại huyết sát, có thể thu lấy khí vận. Có một vài chỗ đặc thù, phần lớn mọi người đều nhìn không thấu. Cực đạo rất mạnh, tổ tông cực đạo từng đại sát tứ phương, giết đến mức khiến cho chư tộc cửu vực đều khiếp đảm, khiến cho tam tộc tiên thần ma phải kiêng kỵ. Sở Huyền quyết định ra tay bồi dưỡng cực đạo, sau đó lại bảo Sở Bình Phàm giết huyết sát. Hôm nay huyết sát không thiếu cường giả, vị huyết sát mạnh nhất, thậm chí thực lực đạt đến đạo cảnh tám quan. Rất nhiều người đều không để ý đến tốc độ quật khởi của huyết sát bộ tộc ứng kiếp, nhất là sau khi phát sinh biến hóa nào đó, một khi quật khởi thì tốc độ cực nhanh, vượt quá sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Sở Bình Phàm, Sở Huyền cũng phân phó Đồ Vương đạo săn giết huyết sát, tiêu diệt huyết sát triệt để. Gốc quái thụ trên biển kia cũng nên tiêu diệt, bất kể là quân cờ của ai, cũng đã đến lúc thu hoạch, bồi bổ cho phệ linh hoa. Gốc cây kia đã mạnh lên rất nhiều, thực lực đã tới đạo cảnh 12 quan đỉnh phong, ngẫu nhiên sẽ tản mát ra tinh thần lực, chắc hẳn là kẻ đứng sau đang chuẩn bị dùng ý niệm hàng lâm. Dưới tình huống bình thường, huyết sát rất khó tiêu diệt, nhất là sau khi huyết sát lột xác, nhưng mà huyết sát ở hiện tại đều tại nằm dưới sự khống chế của thiên đạo, căn bản không có chỗ ẩn núp. Sở Bình Phàm đã săn giết huyết sát, Đồ Vương đạo cũng săn giết huyết sát, chủ yếu nhằm vào những huyết sát có thực lực vượt qua Sở Bình Phàm. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là gốc quái thụ trên biển. Oanh, hai bên bắt đầu giao chiến. Đồ Vương đạo chém ra một đao khủng bố, chạm mặt biển thành hai nửa, lộ ra gốc quái thụ đang cắm rễ dưới đáy biển. Một đạo ý niệm nhàn nhạt tản mát ra từ trên thân quái thụ. Láo xược, dám xuất thủ với đồ vật của bản tỏa. Ý niệm của kẻ sau màn buông xuống, một tia ý thức đang ẩn núp phát ra âm thanh gào thét, ý định chấn nhiếp Đồ Vương Đạo. Nhưng gương mặt Đồ Vương Đạo vẫn lạnh lùng, bổ ra một đao. Ý niệm của kẻ đứng sau không có buông xuống, một tia ý thức kia, căn bản chưa kịp gia tăng thực lực quái thủ, thì đã bị chém nát. Quái thủ cũng bị chặt đứt, thậm chí ngay cả gốc rễ cũng bị bứng lên. Những người khác nhìn thấy Đồ Vương Đạo chém huyết thụ trên biển. Trong lòng cũng chấn động, cực đạo đều bị điên hay sao? Huyết thụ này cũng không đơn giản. Sau khi Đồ Vương Đạo chạm huyết thụ liền rời khỏi. Cách chương.